Hắn liền đi như vậy. Chỉ còn lại vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân vẫn còn ở nơi này. Không biết hai vị tìm ta, có chuyện gì không? Trần Phi nhìn bọn họ hỏi. Ai biết Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân nhưng lại có thể kể vậy. Chố mắt nhìn nhau, nửa ngày cũng không lên tiếng. Nhưng cuối cùng, vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần, nhưng vẫn bị tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân cho đẩy ra. Một bước lảo đảo, Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần hướng Trần Phi tài mấy bước. Ánh mắt vậy nhất thời trở nên có chút u hoán đứng lên. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nhìn về Trần Phi. Có chút câu nệ tự giới thiệu mình. Cái này, vị này. Nha không, Trần đại sư, ta kêu Mạnh Bắt Trần, chính là cân nhắc quyết định tiên quốc Bát hoàng tử, thật cao hứng có thể ở cái này thấy bên ngươi. Xin hỏi ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Nhìn một cái có chút câu nệ Mạnh Bắt Trần, Trần Phi theo ngón tay chỉ cách đó không xa đỉnh đài lầu cát, nhàn nhạt nói: "Đừng như vậy câu nệ, ta họ Trần, tên là Trần Phi. Ngươi có thể trực tiếp kêu ta tên chữ. Vậy ta vẫn là gọi ngươi là Trần huynh đi." Mạnh Bắt Trần có chút cứng ngắc nói, chợt nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn một mắt cách đó không xa vậy tóc bạch kim ông già, nhưng lại có chút ánh mắt lóe lên, giống như là đang tìm xin giúp đỡ. Chỉ là vậy tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân nhưng lại có thể trực tiếp chạy ra. "Điện hạ, ngươi và Trần đại sư trò chuyện, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Tiếng nói rơi xuống, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân lại có thể trực tiếp chạy. Không có biện pháp, ở biết Trần Phi chân chính hàm kim lượng sau đó, hắn bây giờ đối mặt Trần Phi áp lực thật quá lớn. Song bất hủ, loại chuyện này hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể hoàn toàn ra đầu tê dại. Cho nên trước hay là chạy đi. Hơn nữa hắn vậy rõ ràng, vậy cùng Lưu Tiên phủ sự việc, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi quyền phát biểu, cho nên thả ở nơi này vác áp lực chịu tội, không bằng mặc cho số phận tính. Dù sao thật ra thì hắn cũng rất rõ ràng, Bát hoàng tử hắn chân chính muốn gặp Trần Phi mục, rốt cuộc là cái gì? Không phải là vì dò xét Trần Phi, rốt cuộc kết quả có biết hay không vậy cùng Lưu Tiên phủ chìa khóa sự việc. Nhưng hiện tại xem như vậy, coi như Trần Phi không biết, vậy chỉ sợ là không dối gạt được. Một là bởi vì là Bát hoàng tử không dám giấu giếm, thứ hai là bởi vì là vì vậy cùng Lưu Tiên phủ cơ duyên, đi đắc tội lừa dối đối phương như vậy một cái song bất hủ cấp quái vật. Bát hoàng tử hắn, chắc không có ngu như vậy chứ. Bát hoàng tử, ngồi đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi một bên ngồi xuống, một bên nhàn nhạt nói. Nghe được Trần Phi mà nói, vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần tại chỗ dừng thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ thở dài, giống như là chỉ có thể bình vỡ không cần giữ gìn. Tiếp theo, hắn vậy ngồi xuống. Sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi. Trần huynh, nói thật ta hiện tại cũng còn giống như là đang nằm mơ như nhau. Song bất hủ, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, làm sao có thể sẽ ra đời ở chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc cả. Ngươi không cần rõ xét ta, có thể để cho các ngươi biết, chính các ngươi xem xét là có thể rõ ràng, nhưng ta muốn là không muốn nói, rõ xét ta cũng vô ích. Trần Phi nhàn nhạt nói, hắn dĩ nhiên biết đối phương đây là đang bộ hắn nói. Quả nhiên, nghe vậy thấy vậy, Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần lung túng cười một tiếng, nhưng tiếp theo liền gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói, Trần huynh, không dối gạt ngươi nói, thật ra thì ta ban đầu biết ngươi, cũng không phải là bởi vì tiềm lực của ngươi thiên phú, mà là bởi vì những chuyện khác. À, chuyện gì? Suốt ngày thành sự việc. Trần Phi thuận miệng nói. Ừ. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần gật đầu một cái, lại cắn răng nói. Còn có vậy Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo thủ chát sự việc. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời hơi ngẩn ra. Sau đó vậy trực tiếp là con mắt lóe lên nhìn một cái vậy Mạnh Bắt Trần. Làm sao? Là bởi vì là nữ nhân kia là người ngươi. Ngươi muốn thay hắn gọi muốn tìm ta trả thù. Không đúng không đúng không phải. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần lắc đầu liên tục khoát tay. Sau đó thả chậm một ít động tác, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Lựa chọn thẳng thắn. Thật ra thì là bởi vì là vậy Đan đạo thủ chát. Trần huynh không dối gạt ngươi nói, ở nơi này Đan đạo thủ chát trong đó, cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời. Nó, nhưng thật ra là một cái chìa khóa. Hơn nữa còn là vậy từng danh chấn thiên hạ 8 sao đế cấp tiên đan vương tồn tại, cùng Lưu Tiên Vương sở cùng Lưu. Hắn nơi lưu lại thiên đại cơ duyên, thứ nguyên thế giới tiên phủ, cùng Lưu Tiên phủ trong đó một cái chìa khóa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3871, Mạnh Bắt Trần thẳng thắn. Chương 3871, Mạnh Bắt Trần thẳng thắn. Cùng Lưu Tiên phủ chìa khóa. Vừa nghe đến vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần mà nói, Trần Phi nhất thời liền ánh mắt hơi lóe lên mấy cái, nhưng lại cũng không trên mặt hiện ra biết bao bất ngờ, hoặc là biết bao kinh ngạc thần sắc, giống như là đối với lần này đã sớm biết, đã sớm trong lòng có tính toán như nhau. Mà ở thấy một màn này, quan sát được Trần Phi trên mặt động tĩnh thần sắc, vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Trần cũng là lập tức ngẩn một tí, không nhịn được bật thốt lên. Kinh ngạc hỏi: "Trần huynh, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi?" Cái đó ngược lại không có Trần Phi lắc đầu một cái, chìa tay ra, ngón tay khẽ run lên, nhất thời liền thấy vậy Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo thủ chát, đi đôi với một đạo vô cùng sáng lạng tiên quang vọt lên, trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. "Ta chỉ biết là vật này có chút nhỏ bí mật, bất quá ngươi cái gọi là vậy Cuồng Lưu Tiên phủ, ta còn không biết." Trần Phi nhàn nhạt nói. Trên thực tế sớm ở hắn ban đầu lấy được cái này Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo thủ chát sau đó, hắn thật ra thì cũng đã thời gian đầu tiên phát hiện bí mật trong đó và dị thường. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này cái gọi là Linh Điệp Tiên Đan Vương, thật ra thì cũng chỉ 14 sao hoàng cấp tiên đan vương mà thôi. Đan đạo thực lực đặt ở cái này, tương ứng, hắn cảnh giới tu vi thực lực vậy tự nhiên sẽ không quá cao. Vậy càng không thể nào có thể giấu giếm được hắn. Nhưng biết thuộc về biết, có thể đan này đạo thủ chất trong đó, cụ thể rốt cuộc kết quả là bí mật gì, hắn cũng không biết. Dẫu sao ở nơi này đan đạo thủ chất trong đó, đối với lần này vậy hoàn toàn không có bất kỳ nói tới, hoặc là nói tin tức tình báo ghi chép, cho nên hắn cũng không thể nào ra tay, cũng càng không có đầu mối chút nào. Sau đó dứt khoát cũng chỉ đối với lần này không thế nào để ý.

vẫn là ta Ngụy Thiên Tuyển, trước hết giết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhóc. Một mạng đổi một mạng. Cái này rất công bằng, không phải sao? Làm vậy Ngụy Thiên Tuyển một chữ cuối cùng thanh âm, mới vừa rơi xuống thời điểm, hắn lại có thể thật lập tức trong cơ thể bạo phát ra vượt quá tưởng tượng cấp bậc lực lượng. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Giống như là bầu trời bị đánh nát như nhau, hình thành mạng nhện nước nẻ vậy mặt kiếng bể tan cảnh. Rồi sau đó, khủng bố vang lớn xuất hiện, giống như là vô địch thiên thần hạ xuống. Thương khung lại có thể nứt ra, xuất hiện một cái lớn vô cùng hắc động. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khí thế kinh khủng bùng nổ, dễ như bỡn, ùn ùn kéo đến, một đạo vô cùng cường tráng bạc cột sáng màu trắng, tiếp theo từ vậy trong hắc động nổ bắn ra tới. Toàn bộ không có vào Ngụy Thiên Tuyền linh hồn lực lượng hình chiếu trong đó. Rồi sau đó, liên liên gặp hắn hóa thành một tôn trọc trời bạch tượng, có vô cùng huyết khí như trời long nhất vậy bộc phát ra, từng đạo đem còn quấn, căn bản đến không hết sợ. Đến không hết. Xong, xong rồi. Không dính cả người run lên, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cái này rất hiển nhiên là Ngụy Thiên Tuyền cách vô cùng không gian, rất miễn cưỡng đem hắn lực lượng cho tỏa tới đây. Mà loại cục diện này, căn bản cũng không phải là bọn họ cái loại này văn bối, tiểu bối có thể ứng đối. Cho nên, đây thật là xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia chọc trời bạch tượng cũng là phát ra tiếng cười lạnh, tiếng như sấm, chọc trời che trời. Đồng thời nó quan sát Trần Phi, đầy mắt khinh miệt, sát ý tràn ngập. Vì sao còn chưa động thủ, chẳng lẽ chỉ là như vậy ngươi cũng đã buông tha sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta lại đột nhiên đại phát từ bi tha ngươi. Ha ha ha, vậy thì cầu ta đi. Thật tốt quỳ xuống cho ta dập đầu, cầu ta tha thứ, có lẽ ta đại phát từ bi, tha ngươi. Đại phát từ bi. Dập đầu. Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền một chút sát ý cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này lao phế vật, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Tự tìm cái chết. Ngụy Thiên Tuyền sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền gặp hắn hoàn toàn nổi giận. Ùng ùng. Thứ không biết chết sống, đã như vậy, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta là được toàn ngươi. Chết đi. Giờ khắc này, Ngụy Thiên Tuyền trong mắt phun ra ra khủng bố sát ý, tiếp theo, hắn cả người trực tiếp là bộc phát ra khủng bố màu trắng bạc ánh sáng, huyết khí ngất trời, điên cuồng múa, sau đó trực tiếp là lăng thiên dậm chân. Vậy chọc trời bạch tượng vô cùng kinh khủng voi chân, trực tiếp là giống như thiên trụ vậy, hướng Trần Phi phá thiên chấn áp tới. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, tất cả hết thảy hoàn toàn hóa thành hư không, đến mức không gian vỡ vụn, không gian run rẩy, dường như muốn bể nát. Nhưng vậy đang lúc này, có người xuất hiện. Ngụy Thiên Tuyền, ngươi là gan có thể thật không nhỏ ạ. Khan khan giàn mua tiếng chuyển tới, hư không nứt ra, một tôn còn lưng lưng gù ông lão xuất hiện. Hắn cặp mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm vậy chọc trời bạch tượng. Rồi sau đó liền gặp hắn lăng không liền vùng, trong tay trực tiếp là ánh sáng lóe lên, xuất hiện một chôi lợi kiếm, hung hãn chém vào vậy voi chân bên trên. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Thiên địa run rẩy, hư không nổ ầm, ở dưới một kiếm này, vậy voi chân lại có thể trực tiếp là bị chém nước. Giống như là cắt da đậu hũ như nhau, hoàn toàn không có chút nào độ khó, không có chút nào trở ngại. Hơn nữa đáng sợ phải, vậy nguyên bản cũng đã là vô cùng bể tan thành bốn phương tám hướng không gian trong đó, lúc này cũng đã là bị một kiếm này làm được mình đầy thương tích, khắp nơi đều giống như là bể tan cảnh, bị vỡ ra tới vậy. Không gian chi lực là vũ, hỗn độn lực nô lên, thậm chí như phá vải cánh buồn bị gió lớn kịch liệt thổi lất phất thanh âm, hu hu hu hu, để cho da đầu tê dại. Cảnh tượng dị thường kinh người. Hồng lão, ngài, ngươi làm sao tới? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngụy Thiên Tuyển lại cũng có chút sắc mặt tái nhợt. Chiến Chiến nguy nguy nhìn đối phương, giọng rất yếu, mười phần không có sức. Thanh Cửu Ngụy gia lão tổ, hắn dĩ nhiên biết đối phương vị này Trích Tinh Thần Viện lao cổ đồng. Vậy chính vì vậy, hắn rõ ràng hơn làm đối phương xuất hiện ở đây một khắc đó trở đi. Chuyện này cũng đã là không đơn giản như vậy. Hắn biết đối phương vậy rất hiển nhiên biết hắn. Nếu không phải cần thiết, đối phương không thể nào sẽ như vậy tự mình đứng ra ngăn cản hắn, dẫu sao bọn họ cái này cân nhắc quyết định tiên quốc tầng chót vòng thì lớn như vậy. Mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Cho nên, đại đa số dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau tới giữa cho chút mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngụy Thiên Tuyền ánh mắt nặng nề lóe lên mấy cái, tiếp theo, như có mấy phần cảnh giác, hoặc là nói không ổn ý, hiện ra. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn lóe lên hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt có chút khó khăn xem. Chẳng lẽ vật nhỏ này bối cảnh thân phận rất lớn? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3896, khó tin Ngụy Thiên Tuyền. Chương 3896, khó tin Ngụy Thiên Tuyền. Hồng lão, suy nghĩ một chút, vậy Ngụy Thiên Tuyền lên tiếng lần nữa, chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Cút. Nhưng mà, vậy còn lưng lưng gù ông già, Hồng lão, nhưng lại có thể khạc ra như vậy một chữ tới. Cút. Bữa này lúc để cho vậy trừ Trần Phi ra tất cả mọi người ánh mắt cũng đọc lại ở đó. Phảng phất là khó tin như nhau. Cút. Hắn lại có thể để cho đường đường Ngụy gia lão tổ, Ngụy Thiên Tuyền cút. Hồng lão, ngươi đây là ý gì? Để cho ta cút. Cái này có phải hay không có chút thật là quá đáng. Ngụy Thiên Tuyền lúc này vậy hoàn toàn bạo giận lên. Mặc dù hắn cảnh giới tu vi thực lực, thậm chí là bối cảnh thân phận cũng không bằng đối phương, nhưng hắn cũng tốt ngạt là cái tiên vương bắt trọng thiên cường giả. Dầu gì cũng là Ngụy gia lão tổ tông, cái này cùng thân phận địa vị, cái này cùng cảnh giới tu vi thực lực, đối phương nhưng lại có thể để cho hắn cút. Đây quả thực là có chút lấn hiếp người quá đáng. Chỉ là hắn nhưng không biết, làm hắn phản bác ra những lời này sau đó, vậy còn lưng lưng gù ông già, Hồng lão, ở hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng là hơi nổi lên một chút bất đắc dĩ và than thở. Hắn tại sao để cho Ngụy Thiên Tuyển cút? Nhưng thật ra là hắn muốn cứu Ngụy Thiên Tuyển. Nhưng mà Ngụy Thiên Tuyển nhưng không rõ ràng thâm ý của hắn, đây đúng là có chút để cho hắn không biết làm sao và than thở. Quả nhiên, sinh tử có số, có một số việc thật sự là đã sớm quyết định.